Chương 1478, không hài hòa âm phủ. Phần 2 đương nhiên, Tiểu Lạc Tiêu La không có khả năng làm gì, nàng nói, tối hôm qua Tiểu Tĩnh là ngủ, ôm ta ngủ 2 giờ, chờ ta ngủ như chết, nàng mới rời khỏi, cùng Tiểu Lạc Tiêu cờ UNGN hệ vừa cộng trầm, ngủ thẳng tới hướng đông. Ta xem một chút biểu, hiện đã là 9 giờ rưỡi sáng, ta ngủ 12 cái giờ. Tiểu Lạc Tiêu cầm tới cho ta lạnh như băng khăn mặt, mẹ nhà nó lau mặt sau đó, phát hiện mình trong đôi mắt của tất cả đều là rử mắt, đầy đủ biểu lộ phía trước mệt mỏi dã rời. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, ca ca, ngươi ngủ đủ sao? Ta gật đầu. Không chờ ta bắt đủ nệ vừa, Tiểu Lạc Tiêu đã đem chuẩn bị xong bữa sáng đưa cho ta, sau đó nhảy tới ta nệ vừa bên trên, rúc vào trong lòng của ta, ca ca, cái này mấy bộ là ta làm cho người sang huyết. Ta bắt đầu một cái, cắn một khẩu, quả nhiên vừa giòn vừa thơm, bên trong ta gần nhất tân sủng, cà rốt cùng bồi căn. Bồi căn không cần nói, đó là cực kỳ mỹ vị đặc biệt cấp cho thịt muối, cà rốt thứ này, đối với nam nhân mà nói là tiện nghi nhất cũng là nhất giàu nhân ái thuốc bổ, chẳng những đựng đại lượng đồ ăn sợi, còn đựng bổ khí ích thận tác dụng, ta gần nhất thường thường ăn. Ta hỏi, bọn họ đâu? Tiểu Lạc Tiêu cười cười, bọn họ đi tiểu điếm phía sau hồ bơi bơi đi. Không thể nào, nơi đây còn có hồ bơi ử, chẳng những có, nhưng lại rất lớn đây, chỉ là chúng ta mấy ngày nay đều bận rộn đánh trận đấu, căn bản không quan tâm cái này, Nam Phi đám người kia lại sẽ hưởng thụ, có người nói ngày hôm qua ở bên kia hải bị há, ta nói đây đang khi nói chuyện ta đã ăn xong rồi người thứ nhất sang huyết. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu tay không thành thật, theo bụng của ta đi xuống phủi đi, khỏe miệng cũng một ù ra khỏi một kia tặc hề hề nụ cười, ca ca, tính tỉ tỉ cũng đi. Ta có thể không thể cùng ngươi len lén tình ta kem chút cắn đầu lưỡi của mình, tiểu cây ớt, ngươi càng ngày càng lưu manh. Tiểu Lạc Tiêu tay đã ở một ý ao giặt ta, ca ca, ngươi đánh trận đấu đánh cực kỳ khổ cực, ta hôm nay để cho ngươi nếm thử càng thống khoái hơn tư vị. Vừa nói, nàng một đầu tiến vào chăn mền của ta bên trong. Ta không cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng chính là ta cho nên, ta ăn sang quý, nàng ăn ta không sai biệt lắm đến rồi 10 điểm, nàng no rồi. Ta cũng no rồi, sau đó, hai chúng ta cùng đi buồng vệ si nhi. Tiểu Lạc Tiêu cùng ta khẩu vị cực kỳ tương tự, chúng ta thời điểm đều thích dùng cao một ủ khiết nước súc miệng. Tiểu Lạc Tiêu ôm ta, trên mặt mang một chút ngượng ngùng, uống ngon thật. Phốc ta ói ra một thủy tinh nước súc miệng. Tiểu Lạc Tiêu nhất thời khinh bị nói, thôi đi, ta nói nước súc miệng uống ngon thật, ngươi cao y tên na y lại suy nghĩ nhiều, còn nói ta đây. Kỳ thực ngươi nhờ ở tỷ dê ta thừa nhận ta nghiệp chướng nặng nghề, bởi vì hiện tại ngoại trừ không có dính qua Tiểu Lạc Tiêu trinh tiết, ta hầu như xâm lược nàng từng cái bộ vị, khí quan. Ta thừa dịp chúng ta lúc này đang hứng hực, ta đột nhiên hỏi, cây ớt, ở trên máy bay, ta ngủ một hồi, ngươi không phải đùa bỡn ta kia mà? Tiểu Lạc Tiêu không khỏi mỉm cười, ca ca, ta giờ nào khắc nào cũng đang đùa giỡn ngươi a? Ta lắc đầu, ngươi không phải ở ta lúc ngủ, một y ao giạt ta ngươi nha đầu kia. Làm hại ta làm một hồi xuân ngộng. Tiểu Lạc Tiêu kinh hãi, khuôn mặt sắc trong lúc nhất thời đều trắng. Sau đó, nàng đột nhiên đẩy ra ta, quay đầu liền muốn chạy. Ta bắt lại nàng, đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Ha ha, làm sao vậy? Xấu hổ rồi hả cát? Ta lại không có trách ngươi ý tứ. Tiểu Lạc Tiêu nghiêng đầu qua chỗ khác, trong ánh mắt cư nhiên tràn ra nước mắt. Nếu như cái này nhân loại không phải Tĩnh tỷ tỷ, ta giết nàng ta thất kinh. Ngươi là nói người kia không phải ngươi? Tiểu Lạc Tiêu khóc cực kỳ ủy khuất, ca ca, ta chỉ cho phép bên cạnh ngươi nhiều Tĩnh tỷ tỷ, ta không cho phép những cô gái khác với ngươi, được lại càng không cho phép các nàng động tới ngươi thân thể, ngươi là ta là của ta, mặt của ta co quắp, nửa ngày nói không nên lời một câu nói, lúc này đây, bởi ta nói sai, có thể dùng ta gặp được Tiểu Lạc Tiêu mặt khác, đó chính là cùng ta giống nhau như lúc, không thể giả được từ tư. Vừa dứt lời, nàng liều lĩnh nhào vào trên người của ta. Ta ôm nàng, thân thể không tự chủ được đẩy về sau, cuối cùng ngã xuống ở tùy nệ vừa bên trên. Tiểu Lạc Tiêu thô bạo xé rách ra quần áo của ta, sau đó vừa nhanh bỏ đi y phục của mình, đem cái kia là lướt thích thú nữ thể hoàn toàn bạo một tù ở tại trước mặt của ta. Miệng của ta nét hơi run rẩy, cây ớt, ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Hư hài tử Tiểu Lạc Tiêu cười lạnh, cả người đã nằm ở trên người của ta. Cây ớt, không thể như vậy. Không phải, ta liền muốn như vậy. Tiểu Lạc Tiêu rất không nói lý nói, nếu có một ngày, ngươi bị người thứ ba nữ hài tử đẩy, ta sẽ không tha của nàng, ta sẽ trước hết giết nàng, lại giết ngươi, sau đó tự sát. Phía sau lưng của ta một hồi âm lãnh, cây ớt, không đến mức, có chuyện dễ thương lượng. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, không có thương lượng, ca ca, ta biết ngươi mấy ngày này chữ bị rất nhiều năng lượng, ngày hôm nay liền đều tiết ở trên người của ta đi không biết vì sao, ta làm không được, ta dùng hết khí lực, xoay người đem nàng đè ở trên người của mình, ép buộc nàng, đem ý phục hướng trên người nàng bộ. Tiểu Lạc Tiêu khóc lách ca lách cách, ý vị thúc ta, thậm chí chửi đả ta. Cuối cùng, nàng ngã lật trên mặt đất, ngồi ở trong góc khóc, người, là của ta, không phải là của người khác. Ta biết nàng tại sao phải thương tâm như vậy, mà ta cũng không trách nàng. Trên thực tế, nàng rất khó tiếp thu bên cạnh ta tái xuất hiện một nữ nhân, bởi vì nàng thật vất vả mới có tranh thủ đến rồi thuộc về mình 1/2 hạnh phúc. Nàng không muốn trở lại người nào. Ở ngạnh sinh sinh đích từ nàng và tiểu tĩnh trong tay một người lại sẽ rách đi 1/6. Ta ôm thật chặt nàng, nàng hung hăng đẩy ra ta, lại ôm lấy, lại đẩy ra, lại ôm lấy, đẩy nữa mở, như vậy lặp lại 7-8 lần. Khi ta ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ không biết theo ai thời điểm, Tiểu Lạc Tiêu phản công qua đây, một tay lấy ta đẻ ở trên sàn nhà, ở miệng của ta nét hôn lên lại hôn, ca ca, ta biết ta cẩn thận nhãn. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta tại cái gì trong chuyện đều có thể rộng lượng, duy chỉ có một kiện sự này, ta sẽ vẫn cẩn thận lúc này đi. Ta gật đầu. Kaka, ta biết đối ngươi như vậy mà nói rất tàn nhẫn, ta cũng biết, kỳ thực có rất nhiều nữ hài tử vẫn luôn rất yêu ngươi nhưng là ta hết cách rồi, ta không bỏ xuống được, không giải được. Ta cứ như vậy vẫn ôm nàng, lặng lặng ở trên sàn nhà cùng nàng nằm nửa giờ. Tiểu Lạc Tiêu vẫn là rất hiểu chuyện, cuối cùng vẫn là cùng ta mặc cùng nhau đổi xong áo tắm, mặc xong áo khoác, đi xuống lầu. Bởi nàng không có tiếp tục cướp đoạt năng lượng của ta, có thể dùng cơ thể của ta chiếm được rất lớn giảm sóc, đi xuống lầu thời điểm cảm giác cước bộ nhẹ nhàng, như cũ không có gì cảm giác mệt nhọc. Nói, Hoàng gia đại tiểu điếm bể bơi là rất lớn, hơn nữa trang hoàng cực kỳ xa hoa, chẳng những có bể bơi, còn có các loại cơ sở giải trí. Bên bờ càng là có tròi nghỉ mát cùng đồ uống lạnh xe, cách đó không xa còn có quán rượu công nhân đang ở thịt quay. Lấy cuồng dại khó sửa đổi cùng lịch hiểm ác ôn vì, lấy Lạc Lam vì đôi cơm say đội đang ở vây xem một cái đẹp trai Tây Ban Nha đại thúc, cái kia đại thúc đang ở nướng thơm ngát sâu thịt, mùi vị đó phiêu được toàn bộ hồ bơi đều có thể ngửi được. Bất quá, cũng không vẹn vẹn là bọn họ. Không có theo đế quốc ánh tà dương bọn họ cùng rời đi đế quốc Mark cũng khoác mới ngâm nước nàng tới nơi này một bên, bao lấy lịch hiểm ác ôn cánh tay cùng nhau vây xem. Bạn thân, cái kia sâu thịt thật không sai a cuồng dại khó sửa đổi cười nói, có thể không phải, đây chính là chánh tông bắt cờ ngưu chàng cung cấp thịt bò. Đấu giả quân đoàn lão đại, lớp to ái bờ gì ả cũng tới, dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha hết người chủ địa phương, phiên dịch tới được ý tứ chính là... Hy vọng mọi người có thể hưởng thụ ở Tây Ban Nha mỗi một ngày. Đừng xem đấu giả cùng Duy Yêu tại tranh đoạt top 8 chi chiến trung liều mạng ngươi chết ta sống, nhưng là ở đây dưới, hắn cùng cùng dại khó sửa đổi giao tình không tệ, hai người vẫn luôn ở nói chuyện với nhau, chỉ bất quá, hai người vì chiếu cố đối phương, nói xong đều là anh ngữ. Ta trong ngày thường cũng không phải quang chơi game, đa đa thiểu thiểu đã ở đánh lạ thời điểm cho mình đầy điện, cho nên anh ngữ nói xong cũng coi như linh quang. Thừa cơ hội này, cũng cùng còn lại quốc gia một ít người chơi bắt đầu giao lưu. Đương nhiên, ta năng lực xã giao trên thực tế cũng không mạnh, bởi vì từng cái ăn mặc xinh đẹp đồ lặn nhóm ở nơi xã giao bên trên sở hữu tuyệt đối lực sát thương cùng thống trị lực, người mặc tình cảm giác to gan đỏ tươi sắc bikini đồ lặn phỉ nhi lúc này đang ngồi ở trên ghế nằm, cùng một cái mắt xanh láo ngoại giao lưu, có người nói, cái kia ngoài nghề là châu Âu lớn nhất phòng địa sản thương một trong. Mà ở bên kia, An mặc hắc sắc đồ bơi tiểu tĩnh đang cùng một cái bờ da dịu nam tử nói chuyện phiếm, người nam nhân kia sẽ không nói Anh ngữ, chỉ biết nói Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha, hắn là Đạ Phờn Bằng Hữu, sở hữu Nam Mỹ khu mảng lớn nguyên thủy thổ địa, tiểu tĩnh đang cùng hắn hiệp đàm thổ địa giá cả. Trải qua một trận chiến này, ta kiếm gọn 20 USB tư bản, tương đương USD có 300 triệu nhiều, mà Phỉ Nhi lúc này đây kiếm gọn 100 ức USD, trực tiếp chuyển cho ta 10 ức USD. Chuẩn bị giúp ta thu mua Nam Mỹ thổ địa, trinh làm trồng trọt vườn. Mà ta, tiểu tinh cùng Phỉ Nhi phân phối cho ta nhiệm vụ chỉ là phụ trách cùng mỗi bên đại châu giới du hí nồng cốt đả hảo chiêu hô, tùy thời thành lập quan hệ ngoại giao. Còn như cả Puxino, hiện tại đã làm việc xấu, hắn giúp ta kéo một nửa công tác, hiện tại đang cùng Phi Châu Kim Cương Vương Triều người chơi trò chuyện đây. Nhưng là, đang ở tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc thời điểm, một cái không tưởng được âm phủ kém chút đảo loạn cái này cùng hài bầu không khí. Chỉ thấy một người mặc hắc sắc liên thể áo tám, vóc người cao gầy nữ tử cùng lúc này đây được mời mà đến Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh tay cặp tay đi cùng nhau, rất mau tới đến rồi cả Phục Xin Nộ trước người. Nữ nhân kia, tướng mạo cực kỳ thanh tú, ngũ quan đường nét rất đẹp, cũng không muốn Hàn Quốc nhân công mỹ nữ, mà là cực kỳ giống người Trung Quốc, chỉ là của nàng hung lúc trước thanh thiên bạch nhật thái cực kỳ, bán đứng tín ngưỡng của nàng. Cả Phục Xin Nộ lúc này vừa vặn cùng Nam Phi người chơi trò chuyện xong, đang muốn khoác ở băng vũ không sầu cánh tay, lại cùng đây đối với người chơi mặt đối mặt. Cả Phục Xin Nộ nhìn nàng hung trước tiêu chí, nhất thời ngẩn người, vương tâm, ngươi sao lại thế N.A.